cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 49, tin tức hot nhất năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Linh không biết gì mà chỉ thấy anh ngồi cạnh cô đột nhiên đứng dậy rồi nói như vậy, cô hãi hùng định kéo anh ngồi xuống thì muộn rồi, anh đã tháo khẩu trang xuống, cô chỉ biết lấy tay ôm tránh phóng viên khi nhìn thấy anh đứng dậy nói như vậy mới mở to mắt ra, không chỉ phóng viên mà tất cả đạo diễn cùng mọi người ngồi trên sân khấu cũng không tin nổi vào tai mình nữa. Mạc Thiếu Quân vừa nói Hạ Linh là vợ anh ta ư, Hàm Tử Du đang đứng khóc lóc đáng thương, nghe thấy giọng nói ấy thì sống lưng cứng đờ ra, nước mắt tự ngắt không chảy nữa. Trong đầu cô ta chỉ có một câu nói duy nhất, xong thật rồi, đầu ai nói vợ tôi vu oan giá họa người khác, giơ tay lên cho Mạc Thiếu Quân tôi đây xem nào. Cả hội trường im phăng phắc không một tiếng động, cậu phóng viên vừa nãy định chạy thì bị người của anh bắt lại. Anh chậm rãi tiến đến chỗ Hàm Tử Du đang đứng, ơ kìa khóc tiếp đi chứ, hay là nước mắt cá sấu nên cũng có hạn. Hàm Tử Du đứng chôn chân không dám nói câu gì chỉ run bần bật. Phóng viên đang chờ cô Thanh Minh kìa, nói gì đi chứ. Tôi và vợ tôi cũng đang chờ đó nha. Phóng viên nghe anh nói mà theo phản xạ nhìn về chỗ ngồi của anh rồi thấy cô cũng đang mặc đồ tựa tựa anh đang ngồi đó. Hạ Linh ngồi tại chỗ chỉ biết lấy tay che mặt. Chồng ơi, anh tiết chế lại được không? Quảng cáo, có phóng viên tinh ý liền dò hỏi. Cho hỏi cô gái ngồi kia có phải là cô Hạ Linh đó không? Tim cô đập thịt phát. Toi rồi, lần này là do anh khiến cô bị phát hiện nhé, không phải cô, hu hu. Cô không trả lời mà cứ bơ đi coi như không phải mình. Anh vì để rời sự chú ý mọi người mà lên tiếng. Nếu cô Hàm nói là do vợ tôi vu oan cô thì mời cô cùng xem đoạn tin nhắn sau đây nhé. Mọi người đều hướng mắt về phía màn hình rộng, một đoạn tin nhắn ngắn giữa Lan Đình Đình và ai đó. Nhìn qua thì đây là một ớp ảo, nhưng chỉ cần nhìn lời nhắn thì cũng biết cô ta đang nhắn tin với ai rồi. Chị Tử Du, chị hứa sẽ giúp em không? Có mấy ai tên Tử Du mà lại còn được Lan Đình Đình gọi bằng chị nữa chứ, chỉ có thể là Hàm Tử Du rồi. Hàm Tử Du trợn mắt dữ tợn, cô ta không ngờ rằng con em họ ngu dốt của cô lại có thể không xóa đoạn tin nhắn này đi. Đây không phải tôi không hề biết con bé đang nhắn tin với ai. Nhỡ đâu là người trùng tên tôi thì sao chứ? Mấy người đừng có, ngậm máu phun người, sao hai chị em nhà này lại ngu dốt giống nhau thế nhỉ? Mạc Thiếu Quân, anh sắp hết kiên nhẫn đến nơi rồi nhé. Đang định lên tiếng thì Hàm Tử Du đột nhiên quay sang phía chỗ của anh rồi lao đến tóm lấy cô điên cuồng. Con chó này, tao biết mày là Hạ Linh, ai cho mày ngồi đây mà ung dung như vậy, mày dám vu oan cho tao. Hạ Linh đột nhiên bị cô ta tóm vào vết thương mà theo phản xạ kêu lên một tiếng, mồ hôi cô chảy đầm đìa, mẹ kiếp, vết thương nứt rồi. Mọi người vì hành động của cô ta mà không kịp phản ứng, chỉ có anh là lao nhanh đến kéo cô ta ra rồi ôm lấy Hạ Linh, Hàm Tử Du bị mấy thuộc hạ của anh tóm lấy, cô ta điên dại gào lên. Hạ Linh, mày không thoát khỏi tao đâu. Như lời thoại trong phim đó, có làm ma tao cũng sẽ ám mày suốt phần đời còn lại. À, ta cười như một con điên vừa trốn chạy tâm thần. Hạ Linh vì quá bất mãn mà ngoảnh đầu lại nói với cô ta. Vậy thì để xem tôi có cho cô làm ma không đã. Tưởng muốn ám là ám mà, phóng viên điên cuồng chụp ảnh, đây chính là tin tức hot nhất năm nay rồi. Hàm Tử Du lên kế hoạch giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng giám đốc nổi tiếng của thành phố D Mạc Thiếu Quân đã có vợ, lại còn là một diễn viên xinh đẹp nữa chứ. Buổi họp báo kết thúc dưới sự ngỡ ngàng của nhiều người, đây chính là chuyện kinh thiên động địa nhất mà mọi người từng nghe đấy. Giờ trên mạng toàn là tin tức về buổi họp báo hôm nay, người dân cả thành phố ai cũng biết về việc này. Hạ Linh thì ngồi than thở, không ngờ em lại nổi tiếng vì scandal chứ không phải là do diễn xuất cơ đấy. Đừng buồn, sau sự việc này bộ phim nhất định sẽ rất hot, em sẽ nổi tiếng theo một chiều hướng khác mà thôi. Anh xoa đầu cô dịu dàng an ủi, anh dặn cô không được khiến mình bị thương, cuối cùng thì chính cảm xúc tức giận nhất thời của anh đã khiến cho cô bị thương. Sao anh lại cũng có lúc ngu ngốc như vậy nhỉ? Xót vợ quá đi mất. Quảng cáo, cách chương.